Chương 25, Đa Phổ Lam. Trong chớp nhoáng này, ngoại trừ Tiêu Vân bên ngoài, ở đây mọi người không khỏi kinh ngẩn người tại chỗ, liền ngay cả Đa Phổ gia tộc, an bài chấn giữ tại hai bên đường đám võ giả, từng cái trên mặt đê ưu hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhị giai cổ vận yêu, đây chính là có thế chiến cổ linh sư yêu thú, lại tại Tiêu Vân vừa mới nói xong, trong khoảnh khắc đã chết đi. Ở đây những võ giả này, đa số đê ưu không rõ ràng cổ vượn yêu chết như thế nào, KNZ không do ra NZ, vì sao cổ vượn yêu lông tóc hội từ đỏ biến thành đen. Từ đầu đến cuối, Đa Phổ Anh Kiệt nhìn xem Tiêu Vân lúc, vậy tại lưu ý lấy tam giai mỗi độc cử động. Chính là bởi vì Đa Phổ Anh Kiệt biết nói ra chân tướng, cho nên muốn so vô cực môn những đệ tử kia, còn kinh ngạc hơn hoảng sợ. Đa Phổ Anh Kiệt hít vào một ngụm khí lạnh, tối nói, thật mạnh độc tố. Không hổ là tam giai mũi độc, trong khoảnh khắc liền độc chết nhị giai cổ vận yêu. Vô cực môn những đệ tử kia, từng cái ngu ngơ nhìn nhau, cuối cùng đưa ánh mắt về phía Tiêu Vân, trong mắt nhao nhao dần hiện ra sợ hãi cùng kiên kỵ. Hắn một câu, vậy mà liền muốn yêu thú cấp 2 mệnh, thật là đáng sợ. Công Tôn Tùng mắt mang vẻ sợ hãi, hắn nằm mơ đê u không nghĩ tới, mấy ngày trước đây tại yêu thú dây núi, bị hắn trào phúng quá ít năm, vậy mà như thế cường đại. Công Tôn Tùng càng thêm không có đoán được, Tiêu Vân tuổi không lớn lắm, lại lấy cường hãn tu vi, vượt trên Viêm Hỏa Quốc 4 vị thiên tiêu. Hắn cũng không có dự liệu được, Tiêu Vân cũng không phải là cổ linh nhân, mà là một cái có thể tràn ra màn sáng hộ thuẫn cổ linh sư. Thậm chí, Công Tôn Tùng không dám tưởng tượng, môn chủ đê ưu giết bất tử Tiêu Vân, tương lai sẽ trở thành đáng sợ cỡ nào võ giả. Lúc này Công Tôn Tùng, sắc mặt không có bị dọa đến tái nhợt, mà là trướng đỏ bừng. Đa cờ bị hệ tờ la hồi tưởng lại tại yêu thú dây núi, đối Kiều Hòa cùng ca ca Công Tôn Thắng nói những lời kia, Công Tôn Tùng cảm giác ra mặt đê u nóng bỏng đau. Kiều Tử Dương là vô cực môn môn chủ, đồng thời cũng là cổ vượn yêu chủ người, khi cổ vượn yêu chết đi trong nháy mắt, bị phản phệ Kiều Tử Dương liên tục phun ra 3 ngụm máu nước, khuôn mặt cấp tốc tái nhợt xuống tới, liền ngay cả cặp kia vằn vện tia máu con mắt, đê u ảm đạm vô quang. Sáng tạo vô cực môn đã có 7 năm lâu. Tiêu Tử Dương chưa hề nhận qua bực này đả kích, tuy nói hàng năm DU có một số tông phái muốn chiếm đoạt vô cực môn, nhưng cũng bình an vượt qua. Vô cực môn, hôm nay thật muốn bị diệt ra. Kiểu Tử Dương mặt lộ vẻ đàn ở dê cha tờ, trong lòng lẩm bẩm nói. Có thể nói có thế sáng tạo tông môn người, đều tràn ngập dã tâm hạng người. Bon ở ho DU có một viên tranh bá tâm, vậy có cao ngạo tự tôn. Nhưng bây giờ, Kiểu Tử Dương tranh bá chi tâm, đa sụp đổ. Cái kia cố cao ngạo tự tôn, đã bị Tiêu Vân dẫm đạp phá thành mảnh nhỏ. Đứng tại cổ vượn yêu thân bên cạnh Tiêu Vân, hơi cúi đầu, nhìn thoáng qua nằm sấp bên ngực trái trên quần áo muỗi độc, trong mắt dần hiện ra tán thưởng. Thật không nghĩ tới, con này muỗi độc đã vậy còn quá lợi hại. Bất quá muỗi độc hạ độc chết cổ vượn yêu hậu, thân thể lại có một nửa biến thành bạch sắc, đoán chừng là bởi vì tiêu hao đại lượng độc tố nguyên nhân. Tiêu Vân hít sâu một hơi. Trong lòng suy đoán muỗi độc biến hóa nguyên nhân. Tuy nói muỗi độc thân thể có một nửa biến thành bạch sắc, nhưng là Tiêu Vân cảm giác được, lấy hiện tại muỗi độc trạng thái, lại đi hạ độc chết một cái yêu thú cấp 2, cũng là có thể làm được. Nếu là đi độc chết cổ linh nhân, tối thiểu nhất cũng có thể giết chết 7-8 người nhiều. Tiêu Tử Dương, ta bản cùng vô cực môn cũng không thù hận, làm sao Âu Dương Hải lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách, mà ngươi làm vì nhất môn chi chủ. Lại không phân biệt được trắng đen muốn giết tại ta. Nếu là còn không quy hàng phần thiên tông, cũng không phải chết một cái Âu Dương Hải đơn giản như vậy. Tiêu Vân mắt lạnh nhìn Tiểu Tử Dương, trong lời nói ý tứ, ẩn ẩn lộ ra sát cơ. Tiếng nói lọt vào tai, Tiểu Tử Dương trong nháy mắt này, tựa như già nua mấy mười tuổi. Mà chung quanh hắn các đệ tử, có giận cũng không dám nói, nhao nhao quay đầu nhìn về phía trọng thương Tiểu Tử Dương. Tiểu Tử Dương không nói, đổi lấy Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, chỉ gặp Tiêu Vân đưa ánh mắt về phía hôn mê Diệp Tu Viễn, nằm ở trên quần áo muỗi độc, trong chốc lát bay đi. Đêm tối không có bao phủ muỗi độc thân ảnh, không trung lập tức hoạch xuất ra một đạo hát tuyến, khi Chu Nở Dê Nhân lấy lại tinh thần lúc, muỗi độc đa rơi vào Diệp Tu Viễn trên trán. Đây là vật gì giống như là một con muỗi? Nó là tam giai muỗi độc, ta thiên A, cái này lại là đáng sợ muỗi độc. Là muỗi độc. Nhất định là muỗi độc giết cổ vận yêu, Tiêu Vân làm sao hội thu phục đáng sợ như vậy yêu thú. Nguyên bản vây quanh Diệp Tu Viễn mấy tên đệ tử, nhìn thấy trước mặt muỗi độc, bận rộn lo lắng đứng người lên, lui về phía sau 3-4 bước, hoảng sợ nhìn xem không nhúc nhích tỷ hệ u muỗi độc. Tiêu Tử Dương thấy rõ muỗi độc trong nháy mắt, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, thậm chí trong óc như có vạn đạo sấm sét đánh xuống, chấn động đến hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Như không quy hàng, hắn sẽ chết. Tiêu Vân nhìn về phía Tiêu Tử Dương, nhặt lời nói. Hoát con, muốn ta vô cực môn quy hàng, trừ phi ngươi giết ta. Tiêu Tử Dương thu hồi ánh mắt, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Tiêu Vân cười lạnh lắc đầu, tâm niệm vừa động, chỉ thấy trên mặt đất hôn mê Diệp Tu Viễn, tái nhợt khuôn mặt lập tức biến thành màu đen, với lại cái này màu đen tiếp tục hướng xuống lan tràn, trong nháy mắt phần cổ cùng hai tay, đều biến thành màu đen. Giết Diệp Tu Viễn, muỗi độc cũng không có bay trở về, mà là cấp tốc hướng về vô cực môn nhị trưởng lao bay đi. Đứng ở một bên lão giả, chỉ có thấy được một đạo hắc quang cấp tốc mà đến, không đợi trốn tránh, lão giả lập tức cảm giác trên trán có đồ vật gì rơi xuống đi lên. Lão giả nguyên bản hồng nhuận phơn phất sắc mặt, trong khoảnh khắc không có huyết sắc, hoảng sợ đứng tại chỗ, động cũng không dám động. Còn không quy hàng, hắn cũng sẽ chết. Tiêu Vân thần sắc băng lãnh, nhìn chằm chằm Kiều Tử Dương nói ra. Lão giả thân thể dần dần run rẩy lên, đối Kiều Tử Dương hoảng sợ hô to, môn chủ, cứu ta. Kiều Tử Dương gian nan xoay người, nhìn thoáng qua lão giả trên trán muỗi độc. Sau đó đông nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Vân, giận nói, hoát con, ngươi dám. Tiêu Vân không nói, ánh mắt cùng Tiểu Tử Dương đối mặt, cười lạnh về sau, liền muốn để muỗi độc giết lão giả. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên trong phòng đấu giá truyền ra một câu hùng hậu tiếng nói. Tiểu hữu, thủ hạ lưu tình. Tiêu Vân đen lông mày nhíu một cái này trong tiếng nói, mang theo linh lực nồng nặc, ở trong càng là lộ ra uy nghiêm, để Tiêu Vân rất là không được tự nhiên. Chỉ gặp bên trong phòng đấu giá đi ra hai người này đều là đã có tuổi lão giả. Ở trong một người, chính là lúc trước rời đi lão giả, mà người cầm đầu, tướng mạo vờ ơ y ma cùng Đa Phổ Anh Kiệt có mấy phần tưởng tượng. Đa Phổ Anh Kiệt nhìn thấy đi ra lão giả tóc trắng, gấp bước lên phía trước túi đầu nói, cha, ngài tới rồi. Đa Phổ Lam xuất hiện, để Kiều Tử Dương thần sắc chấn động, nhẫn thụ lấy trong cơ thể đau đớn, tiến lên đối Đa Phổ Lam thật sâu túi đầu. Lão giả tóc trắng hơi mập, cái đầu cũng không cao, một đôi mắt phá lệ sáng tỏ hữu thần, đối Đa Phổ Anh Kiệt cùng Tiểu Tử Dương nhẹ gật đầu về sau, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Lão Phu Đa Phổ Lam, là Đa Phổ gia tộc tộc trưởng, hôm nay có thể bán cho Lão Phu một cái chút tình mọn, buông tha tiểu môn chủ xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cuốn vở. Cảm ơn.